Tiếng quát của Lục Thiếu Du vang lên, chảo ấm nóng bỏng trong tay xé rách không gian tạo thành một cái khe. Năm đạo hỏa diễm nóng bỏng giống như thực chất hung hăng đánh vào trên người Vũ Vương Ngũ Trọng. Cạch cạch. Trong khí thế cuồng bạo ngập trời kia, hộ thân cương khí do Vũ Vương Ngũ Trọng bố trí trong nháy mắt bị bóp nát giống như đậu hũ. Chảo ấm chụp xuống thân thể người này lập tức hóa thành huyết vụ tiêu tán trong không trung. Sưu. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, kình khí vừa biến mất. Liệt Thiên xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du, hàn quang khiến cho tim đập nhanh tràn ra. Hắn lăng không mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo mà âm trầm nhìn chung quanh. Nhìn cảnh này, đệ tử nhị tắc nhị đảo chấn động cùng kinh ngạc. Vũ Vương Ngũ Trọng, dưới một chiêu không hề có năng lực phản kháng đã bị đánh chết. Mà người này không ngờ lại không đặt Nguyệt Long Các vào trong lòng. Mà cảnh này lọt vào trong mắt tất cả đệ tử Thánh Linh Giáo thì lại không giống nữa. Máu tươi trong cơ thể mọi người sôi trào. Giáo chủ chỉ dùng một chiêu giải quyết trưởng lão Vũ Vương Ngũ Trọng của Nguyệt Long Các thì bọn họ cần phải sợ gì nữa. Ánh mắt tứ đại thiên tôn trúc tôn lão hộ giáo trưởng lão khẽ đổi. Vị giáo chủ này hạ thủ quả thực còn độc ác hơn bọn họ. Hoàn toàn không có ý định lưu tình. Không nói không rằng lập tức trực tiếp đánh chết đối thủ, không chút rườm rà. Đối mặt với nhị tắc nhị đảo cũng không có một chút e ngại nào. Gan dạ, khí độ như vậy không phải là thứ mà người bình thường có thể có. Ngươi chính là Lục Thiếu Du. Phía sau lão phụ nhân bị đẩy lùi có một linh tôn tam trọng đi lên phía trước. Ánh mắt mang theo hàn ý tuyệt đối nhìn về phía Lục Thiếu Du, không gian chung quanh rung động. Thế nhưng ánh mắt khi nhìn đông đảo cường giả phía sau Lục Thiếu Du tràn ngập vẻ cố kỵ, cũng không dám kiêu ngạo quá. Nếu đã biết thì hà tất phải hỏi, không phải là vô ích sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, cảm nhận khí tức người này hẳn là linh tôn tam trọng, tu vi không kém Hạ Hầu Khải. Thế nhưng so với Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành mà nói lại kém xa. Hai đại thiên tôn này đều là tôn cấp ngũ trọng, ngay cả Tiết Linh Phương cũng là linh tôn tứ trọng. Bị Lục Thiếu Du quát, sắc mặt linh tôn tam trọng này biến đổi. Tu vi linh tôn tam trọng trong Nguyệt Long Các cũng là thái thượng trưởng lão, ngay cả các chủ gặp hắn cũng phải cung kính. Thế nhưng lúc này không ngờ lại bị Lục Thiếu Du quát tháo như vậy. Sắc mặt lão giả này ngày càng âm hàn, nhìn Lục Thiếu Du nói. Hảo tiểu tử, đánh chết trưởng lão Nguyệt Long Các ta, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Nguyệt Long Các không phải là thứ mà ngươi có thể trêu chọc. Lão già kia, lão già rồi nên hồ đồ sao? Ngươi nhìn tình huống hiện tại xem là ai không thể trêu vào ai. Ngươi không biết đỏ mặt nhưng ta lại thấy đỏ mặt thay ngươi. Thân thể nho nhỏ của tiểu long tiến lên, nhìn linh tôn tam trọng kia rồi hừ lạnh nói. Ngươi! Linh tôn tam trọng trừng mắt nhìn tiểu long. Thế nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra quả thực lời của tiểu đồng đúng là như vậy. Đối phương tổng cộng có 16 cường giả tôn cấp, thực lực lại áp đảo hoàn toàn cường giả tôn cấp bên bọn hắn. Số lượng lại nhiều hơn. Trong cửu tinh khốn long trần này bọn hắn hoàn toàn không thể trêu vào đối phương. Các ngươi muốn thế nào? Một lão giả mặc trường bào màu đen nói, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lục Thiếu Du, đồng thời cũng mang theo sự cảnh giác nhìn về phía chúng cường giả tôn cấp của Thánh Linh Giáo. Thực lực người này là mạnh nhất trong các cường giả của nhị tắc nhị đảo, thực lực đạt tới Vũ Tôn Tứ Trọng. Chúng ta muốn thế nào sao vậy thì phải hỏi các ngươi tới Thánh Linh Giáo làm gì? Lục Thiếu Du lạnh lùng nói một tiếng, sát ý bắt đầu tràn ra. Nhị tắc nhị đảo mang theo 8 cường giả tôn cấp đến đây, mục đích không cần phải nói cũng biết. Cho dù có thả 8 người này, sợ rằng 8 người này ngày sau sẽ trở thành đại địch của Thánh Linh Giáo, thậm chí là địch của hắn. Lục Thiếu Du, lẽ nào chuyện này có liên quan tới ngươi sao? Lão giả mắt hắc bào Vũ Vương Tứ Trọng nói, sắc mặt trầm xuống. ta là giáo chủ Thánh Linh giáo, ngươi nói xem việc này có liên quan tới ta hay không? Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng rồi nói. Cái gì, ngươi chính là giáo chủ Thánh Linh giáo sao? Đối với thân phận của Lục Thiếu Du mọi người đều biết, thế nhưng lúc này nghe Lục Thiếu Du nói vậy tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Giáo chủ của thế lực thần bí, cường hãn này không ngờ lại là Lục Thiếu Du. Hắn không phải là trưởng môn của Phi Linh Môn sao? Ngươi không phải trưởng môn của Phi Linh Môn sao? Một vũ vương kinh ngạc lên tiếng. Lẽ nào trưởng môn Phi Linh Môn không thể trở thành giáo chủ Thánh Linh giáo sao? Lục Thiếu Du nói xong, vẻ mặt đột ngột biến đổi, ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về phía trước. Cánh tay giương lên, phất tay lạnh nhạt nói. Giết không tha, một người cũng không để lại. Cánh tay hạ xuống thì thanh âm cũng dứt. Giết! Thanh âm lạnh lùng mang theo sát khí quanh quẩn trong không gian. Trong mắt tất cả trưởng lão tràn ngập sát khí, năng lượng trong thiên địa giờ phút này ba động kịch liệt. Vạn thú nghe lệnh, giết! Vạn khôi nghe lệnh, giết không tha! Rai! Một tiếng hét lạnh lùng truyền ra. Vạn thú cuồn cuộn lao thẳng về phía trước. Từng đầu yêu thú, linh thú sống lên một tiếng giận dữ, dương nanh múa vuốt trực tiếp phóng về phía trước. Yêu nguyên, linh nguyên kinh khủng trên người tràn ngập không gian. Đại quân vạn cổ khôi lỗi trực tiếp hung hăng đánh về phía trước. Nhanh, bố trí đội hình phòng ngự. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 1700 tàn sát vương cấp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cùng lúc đó mấy tiếng quát chói tai tận trời vang lên. Bất luận là Địa Viên Đảo, Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo hay là Thần Kim Các, hầu như cùng lúc các cường giả trong sơn môn đều nhanh chóng triển khai đội hình phòng ngự. Từng đảo quang trụ bằng chân khí đáng sợ và linh lực phô thiên cách địa tràn ra. Sưu sưu. Thanh thế minh mông cuồn cuộn này khiến cho không gian biến sắc. Toàn bộ không gian to lớn như vậy mơ hồ sắp vỡ nát. Đội hình phòng ngự nhanh chóng được kiến tạo. Đệ tử nhị các nhị đảo lập tức được bảo hộ. Chỉ có tàn quân phong song binh đoàn và án minh tông hoàn toàn trở thành con kiến hôi. Chỉ có một số ít vũ vương và linh vương đê giai trong đại chiến bậc này hoàn toàn không phát huy được một chút tác dụng nào. Lục Thiếu Du, Thánh Linh giáo của ngươi hôm nay dám động vào nhị các nhị đảo thì ngày khác nhị các nhị đảo chúng ta nhất định sẽ san bằng vạn đảo nhai. Vũ Tôn Tứ Trọng kia dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi lớn tiếng quát. Lục Thiếu Du nghe vậy cũng không nhìn được mà cười nhạt. Thủ ấm lặng lẽ kết xuất, thanh linh khải giáp xuất hiện trên người. Tiếp theo lưu quang màu xanh sau lưng chợt lóe, một tiếng sấm nổ vang lên. Huyễn ảnh thanh vũ được thi triển. Vũ linh khí phi hành địa cấp. Nhìn huyễn ảnh thanh vũ phía sau Lục Thiếu Du, không ít cường giả tôn cấp kinh ngạc. Vũ linh khí phi hành tuyệt đối là bảo vật khó có được. Huống chi lại còn là địa cấp. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, nhìn Vũ Tôn Tứ Trọng vừa mới uy hiếp lạnh nhạt nói. Nhị các nhị đảo ngươi liên thủ san bằng vạn đảo nhai sao, ta quả thực vô cùng hiếu kỳ, nếu như các ngươi có năng lực như vậy vì sao mấy nghìn năm qua vẫn không thể thành công còn phải hao binh tổn tướng. Mà hôm nay các ngươi còn rơi vào tình cảnh như hiện tại. Lục Thiếu Du, ngươi đừng có kiêu ngạo. Thực lực của nhị các nhị đảo chúng ta không phải là thứ mà ngươi có thể trêu vào. Bên người Vũ Tôn Tứ Trọng có một lão giả khuôn mặt hồng nhuận âm trầm trầm nói. Không gian quanh thân ba động kinh khủng, tức thì có một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập không trung. Trêu vào thì thế nào, ăn oán mấy nghìn năm thánh linh giáo ta nhị các nhị đảo các ngươi cũng không thể trêu vào. Mặc kệ là ai trêu vào thì cũng phải trả một cái gơ ra lớn. Nếu như không sợ phải trả một cái giá đắt thì cứ việc đến đây. Chân khí Lục Thiếu Du bạo phát, tứ đại thiên tôn phía sau cùng với mấy cường giả tôn lão hộ giáo đều bay lên, khí tức trên người tràn ra thiên địa biến sắc. Tám người này một người cũng không để lại. Lục Thiếu Du quay đầu lại thấp giọng nói với Tứ Đại Thiên Tôn. Tuân lệnh giáo chủ. Tứ Đại Thiên Tôn bay lên chúc tôn lão hổ giáo phía sau nghiêm túc đáp lời. Từng đạo quang mang từ trong cơ thể bọn họ bạo phát sau đó ngưng tụ thành không gian năng lượng cuồn cuộn. Trong không gian năng lượng vô hình tràn ngập, phong vân biến sắc mang theo tiếng sấm nổ mạnh khiến cả phong vân run rẩy. Giết! Khí tức mọi người tràn ra, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn theo lực lượng thiên địa bàng bạc. Sau đó lập tức mang theo công kích kinh khủng hung hăng đánh về phía những cường giả ở trước mặt. Dưới cỗ khí thế kinh khủng này, không gian chung quanh trực tiếp nứt nẻ. Từng cái khe nhỏ lan tràn ra chung quanh. Nguyễn Thượng Hành, người này chúng ta cùng nhau đối phó, toàn lực đánh chết hắn. Linh lực quanh thân Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hảo Nhiên bạo phát, lưu quang quanh thân ba động, thủ ấm nhanh chóng được kết. Trong nháy mắt có một đạo quang trụ bằng linh lực khổng lồ không gì sánh được từ trong cánh tay bắn ra. Khí tức kinh khủng ba động, phô thiên cách địa bao phủ về phía Vũ Tôn Tứ Trọng. Tốt, Vũ Tôn Tứ Trọng mà thôi. Chúng ta liên thủ đủ để đánh chết người này. Thủ ấm trong tay Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyên Thượng Hành được kết, năng lượng thiên địa giống như mây đen hội tụ. Năng lượng thiên địa bàng bạc khiến cho không gian lung lay sắp đổ. Một đạo trường ấm cực lớn nhanh như thiểm điện lao ra, hung hăng đánh về phía lão giả Vũ Tôn Tứ Trọng kia. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, đông đảo cường giả trong nháy mắt va chạm với nhau. Năng lượng kinh khủng không ngừng khuếch tán ra chung quanh, khiến cho vô số đỉnh núi phía dưới bị nghiền nát giống như sơn băng địa liệt, đại chiến hết sức căng thẳng. Đối mặt với Vũ Tôn Ngũ Trọng và một Linh Tôn Ngũ Trọng công kích vây công, sắc mặt Vũ Tôn Tứ Trọng này vô cùng xấu xí. Hắn thật không ngờ thực lực của Thánh Linh Giáo đã tới bực này. Mấy nghìn năm qua nhị tắc nhị đảo phỏng đoán cường giả trong Thánh Linh Giáo đã không còn bao nhiêu. Thế nhưng thật không ngờ Thánh Linh Giáo này vẫn còn thực lực khủng bố như vậy. Lần này vì sự tình thiên đảo cho nên không ít cường giả đi tới đó. Hắn lại muốn đến Thánh Linh Giáo này một phen rồi mới đi tới thiên đảo tiếp. Thế nhưng không ngờ mọi chuyện lại tới mức này. Vũ Tôn Tứ Trọng này nhìn thấy công kích phô thiên cách địa của hai tôn cấp ngũ trọng sắc mặt tức thì ngưng trọng. Áo bào vung lên, năng lượng khắp bầu trời ngưng tụ trong nháy mắt đánh ra một quyền phá không nhanh chóng ngăn cản công kích của Tập Hảo Nhiên và Nguyên Thượng Hành. Có cửu tinh khốn long trận này hắn có muốn trốn cũng không được. Sưu sưu. Hai đạo quyền ấm trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh ngập trời, năng lượng bàng bạc trong thiên địa gào thét, vô số tàn ảnh trên không trung lao ra. Trong không gian liên tục vang lên tiếng xé gió. Quyền ấm giống như tạo thành thiên la địa võng trên bầu trời mang theo lực lượng kinh khủng nhanh chóng va chạm với công kích của Tập Hảo Nhiên và Nguyễn Thượng Hành. Ầm ầm. Công kích của ba siêu cấp cường giả tôn cấp tức thì va chạm với nhau. Không gian thiên địa giờ phút này kịch liệt run rẩy. Kinh khí kinh khủng trực tiếp xé rách không gian tạo ra từng cái khe đen kịt trong không gian rồi nhanh chóng khép lại. Kinh khí đáng sợ trên bầu trời giống như một cơn lốc quét ngang rồi tiêu tán. Thân hình Vũ Tôn Tứ Trọng trong nháy mắt bị đẩy lùi, đối mặt với Tập Hảo Nhiên và Nguyễn Thượng Hành hắn tuyệt đối khó có thể chống lại. Phanh phanh. Hơn chục cường giả tôn cấp còn lại của Thánh Linh Giáo lập tức phân biệt vây công bảy cường giả tôn cấp khác của nhị các nhị đảo. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng Thôi Đồng Khôi Lỗi cấp 8 sơ giai phối hợp vây công đánh về phía một Linh Tôn Tam Trọng. Lúc này Hạ Hầu Khải cũng mang theo một Linh Tôn Nhị Trọng trong Thánh Thú Bộ vây công một Linh Tôn Nhị Trọng. Công kích mang theo năng lượng phô thiên cách địa xuất hiện. Cường giả tôn cấp mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn tới năng lượng thiên địa. Thực lực đáng sợ của cường giả tôn cấp lúc này cũng hiện ra. Nhìn đám cường giả tôn cấp trong nháy mắt đại chiến, Lục Thiếu Du không khỏi cảm thán. Đại chiến như vậy hắn không có tư cách gia nhập. Tuy rằng hắn có thể đánh chết một vũ tôn nhất trọng, thế nhưng với điều kiện là phải thi triển Tử Lôi Huyền Đỉnh. Không có Tử Lôi Huyền Đỉnh tương trợ, hắn không thể làm được. Huống chi đây là hỗn chiến, hắn không thể gia nhập vào vòng chiến kinh khủng như thế được.